Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, Vạn Nhất Nguyên Soái tự sát làm sao bây giờ? Bạo động về sau hải quân bản bộ quảng trường, một đám CP không mình đầy thương tích, hai mắt vô thần nằm sấp thành thái chữ. Bên trong, thê thảm nhất còn muốn số ship, bưng bít lấy hạ thể, đã mất đi ý thức, nhưng khóe miệng còn tại lộc cộc ra bên ngoài phun màu trắng bong bóng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hắn lọt vào hai vị tại ngũ hải quân đại tướng, một vị trước đại tướng, một vị trước nguyên soái, cùng hơn 10 vị hải quân trung tướng liên hợp đánh nhau. Thoải mái qua hậu hải quân thì là một mặt sảng khoái tinh thần. Phảng phất nhiều năm qua kiềm chế bất mãn toàn diện đều phát tiết ra ngoài. Sau đó, các binh sĩ bắt đầu đánh, đóng, quét, áp, chiến, tù, trận, phạm, tiến vào hiền giả hình thức gặp tỉnh táo lại về sau. Nhìn lấy cái này một chỗ bừa bộn, hơi xấu hổ sơ sơ cái ót. Sự tình trở nên có chút không dễ làm a. Có cái gì không dễ làm? Sengoku lạnh hừ một tiếng, trực tiếp qua Impel Down, đem Longinus phóng xuất ra không là tốt rồi. Ngươi làm sao biến so với ta còn cấp tiến? Gap không dám tin nhìn lấy Sengoku, một tay nâng cằm lên. Tuy nhiên loại biến hóa này rất tốt, nhưng vẫn có chút lạ lẫm a. Vậy liền coi là cấp tiến. Zephyr vây quanh hai tay, một mặt phẫn nộ hô nói, ta còn muốn qua Marifert hỏi một chút này năm cái lão gia hỏa. Bọn họ đầu là bị cánh cửa chen sao? Cũng dám đối Longinus làm ra loại chuyện này. Hắn tại Longinus trên thân ký thác không bình thường thâm hậu tình cảm. Thậm chí có thể nói, hắn là đem Longinus xem như chính mình này chết con trai của qua. Cho nên khi biết Longinus bị giam giữ về sau, cuộc chiến thượng đỉnh đều không có ra sân hắn, vậy mà cũng đi theo nhảy ra bao vây đội ngũ. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng có dạng này cách nghĩ. Gap dùng lực vỗ Zephyr bả vai, cởi mở cười to nói, ta sớm đã cảm thấy này năm cái lão tạp mau não tử là bị hải quái vượt trên. Muốn đi lời nói, chúng ta cùng đi a. A lạp á, các ngươi nếu là nói cái này ta coi như không buồn ngủ. Đối với chính phủ, ta cũng có rất nhiều nghi vấn đâu. Aokiji khó được đem trên trán treo bịt mắt hái xuống thu vào túi. Thuận tiện nhìn sang một bên hỏi nói, Kizaru nguyên soái, ngươi thấy thế nào đâu? Ta lời nói, phốp. Kizaru một mặt hoảng sợ nhìn về phía Aokiji. Phảng phất bệnh tim phát tác, một bên xoa ở ngực. Đừng nói loại này dọa người lời nói a. Nói, hắn lại phàn nàn đứng lên. Vậy ta cũng cùng các ngươi cùng đi tốt. Ta cũng rất muốn hỏi bọn họ một chút. Ta là nơi nào có lỗi với chính phủ thế giới? Bọn họ lại muốn dạng này hại ta. Một đám thiếu tướng trung tướng đều là ăn ý cười rộ lên. Nếu như nói phát sinh ở lo trên thân sự tình là để bọn hắn cảm động lây. Như vậy, phát sinh ở Longinus trên thân sự tình thì là để bọn hắn hoàn toàn ma diệt đối chính phủ thế giới sau cùng một tia ảo tưởng. Cho nên, đang nghe loại nguy hiểm này đối thoại về sau, không chỉ có không có người đưa ra dị nghị hoặc là lo lắng. Ngược lại cả đám đều đang mong đợi ngày đó đến. Nhưng mà dần lại là mi đầu nhíu chặt nói, lấy Longinus thực lực, Impel Down căn bản không có khả năng vây khốn hắn. Nói cách khác, thực hắn là tự nguyện bị giam giữ đi vào. Tokikake tùy tiện nói, lão đại cho tới bây giờ đều là coi trọng đại cục người. Khẳng định là chính phủ thế giới dùng hòa bình loại hình lấy cớ để uy hiếp hắn, để cho lão đại không dám đoạn tuyệt với hắn á. Đây cũng chính là ta lo lắng địa phương. Dần mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp lời đề. Vì hòa hình thế giới yên ổn, hắn rất có thể sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Một đám tướng tá đều là sợ hãi cả kinh. Loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên thân người khác có lẽ sẽ lộ ra rất là hoang đường. Nhưng nếu như là phát sinh ở bọn họ vị kia nguyên soái trên thân lời nói, lại cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, bọn họ vị kia nguyên soái đã từng có qua vì chính nghĩa mà tự đoạn một tay tiền lệ. Nếu như bọn họ cứ như vậy vội vã chạy tới lời nói, nói không chừng hắn liền sẽ vì hòa bình thế giới lựa chọn tự ngã hy sinh đâu. Lão sư coi trọng nhất cũng là chính nghĩa. Nếu như có thể nghĩ biện pháp chứng minh chúng ta đã có được chính nghĩa tuyệt đại đa số. Như vậy, vì cái thế giới này, lão sư cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lo nghiêm túc phân tích nói, có đạo lý, Rick tán thành gật gật đầu. Thế nhưng là, cái này chính nghĩa tuyệt đại đa số muốn chứng minh như thế nào đâu? Mọi người ở đây sầu mi khổ kiểm suy nghĩ đối sách thời điểm. Một tiếng tiện tiện tiếng chim hót truyền tới. Cạc cạc cạc cạc, bằng hữu của ta, các người thoạt nhìn là tại vì Longinus nguyên soái sự tình làm phức tạp sao? Tuy nhiên ta không thể giúp cái gì quá đại ân, nhưng là những này có lẽ sẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một con mắt thần sắc bén, dáng người cồng kềnh đại điểu chập chờn cái đuôi nhỏ đi tới. Morgan xã trưởng, thấy rõ ràng người tới về sau. Momonga trung tướng vội vàng hỏi, ngươi nói trợ giúp là? Morgan đưa qua một phần giấy báo, ta có thể làm. Cũng chính là để cái thế giới này thấy rõ ràng chính phủ tránh thức diện mạo. Đồng thời, cũng vì mọi người trở lại như cũ một cái chân thật nhất Longinus nguyên soái. Dần vội vàng tiếp đi tới nhìn một chút. Giấy báo trang đầu cũng là công chính tỉ mỉ xác thực bản ghi chép lần sự kiện toàn bộ đi qua. Thậm chí, liền Rosinante kinh lịch cũng đều có cực kỳ kỹ càng giới thiệu. Ta trang bìa thì là chính phủ thế giới những năm gần đây chỗ tạo thành tai nạn. Tỷ như, lấy Trưng Thu Tenzukin vì lấy cớ tùy ý thu thuế kéo đổ ba quốc gia kinh tế. Lại tỷ như, mỗi quốc gia xuất hiện quân cách mạnh hoạt động tung tích sau liền bị cưỡng ép đồ sát. Thậm chí, còn có Thiên Long Nhân nhìn trên thế giới trong hội nghị mỗi quốc gia Vương Phi. Bị cự tuyệt sau trực tiếp phát động diệt quốc hành động. Mà tới đối ứng thì là Longinus nguyên soái làm ra bổ cứu biện pháp. Trong câu chữ đều có mịt mờ nâng lên. Longinus nguyên soái một cá nhân lực lượng vô pháp phản kháng chính phủ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn trở thành chính phủ người. Gánh vác hắc ám tiến lên. Lấy loại phương thức này đến cứu vãn cái này tuyệt vọng thế giới. Sau cùng thì là Longinus nguyên soái bị oan hạ ngục đặc biệt lớn hào tiêu đề. Quá vĩ đại, lão đại hắn thật sự là quá vĩ đại. Tokikake tự lẩm bẩm, liền ngay cả ta biết rõ cũng không đến cái này bên trong một nửa. Lão đại hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng xưa nay không theo chúng ta chủ động tuyên dương. Cái này, có lẽ cũng là anh hùng giác ngộ đi. Morgan gật gật đầu. Ta có khả năng thu tập được, thực cũng chỉ là một bộ phận tình báo. Tin tưởng, tại những này lĩnh vực bên ngoài, Longinus nguyên soái còn có càng nhiều anh hùng sự tích chờ lấy ta qua khai quật. Chỉ tiếc, lần này đã không có thời gian. Momonga trung tướng chân thành cảm tạ nói, Morgan xã trưởng, cảm ơn người cung cấp trợ giúp. Ta có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Mượn dân ý, nói không chừng làm cho chính phủ thế giới chủ động phóng thích Longinus nguyên soái đi. Morgan tựa hồ còn không biết được những hải quân này làm ra quyết định gì. Ở nơi đó thở dài nói, về phần ta, đến tranh thủ thời gian lánh nạn qua. Không cần phiền toái như vậy. Gap ha ha cười nói, chúng ta cũng định đánh ngã chính phủ thế giới. Đối với Gap khinh địch như vậy liền bại lộ hành động. Mọi người chỉ là bĩu môi, nhưng cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Liền trước mắt tình thế đến xem, vị này Morgan xã trưởng tựa hồ cũng là bị bọn họ vị kia nguyên soái sự tích nhận thấy hóa động. Trung thực tùy tùng, Quả nhiên, đang nghe cái này một đáp án về sau, Morgan kích động đến toàn thân run rẩy lên. Loại này đại tin tức làm ơn tất để ta chứng kiến. Xin nhớ, Sengoku cũng không phản đối. Cùng hải quân so ra, Morgan thực lực thật là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn này thế giới kinh tế báo thế lực lại là không dung khinh thị. Có thể, vậy ngươi cũng cùng đi theo đi. Morgan nỗ lực gạt ra một hai khỏa cảm động nước mắt. Ta nhất định sẽ trung thực ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Dần đột nhiên hỏi nói. Morgan xã trưởng, người tờ báo này đánh tính toán lúc nào phát hành? Đã phát hành á? Morgan cạc cạc cười nói. Loại chuyện này, nếu là kéo lấy lời nói khả năng liền bị chính phủ thế giới phát hiện. Không có chuyện trước trình được các ngươi đồng ý. Thật sự là thật có lỗi. Dần khẽ lắc đầu. Dùng lực nắm lấy dây báo vung vẩy. Đây chính là phá cục quan trọng. Hiện tại, chúng ta có thể liên hệ cái thế giới này chính nghĩa tuyệt đại đa số. P.S. Hôm nay rốt cục có thời gian nhìn xem mới nhất manga. Rất lợi hại kình bảo a. Ta cũng hoài nghi tiếp theo lời nói muốn công bố rap tiêu bí mật. Nói đến, ta thật sự là cùng Oda lão đại có thủ a. Quyển sách trước vừa viết đến nước Wano. Tốt, Oda lão đại cũng bắt đầu viết nước Wano. 333 đánh mặt. Lần trước viết Seizo Owazamono. Viết xong liền công bố là đại khoái đao. 333 đánh mặt. Lần này, ta đoán chừng lại muốn bị đè xuống đất ma sát. Sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.